Chương 19. Đối đầu, quyết chiến. Hai bên vây quanh tượng Phật nằm trong gian điện phía Bắc triển khai chiến đấu. Một bên tấn công, một bên phòng thủ. Tiếng súng vang dậy, lựu đạn nổ ầm ầm, ánh lửa không ngừng chớp nháy lóe lên, bụi đá bắn tung tóe mù mịt. Chốc chốc lại có những phát súng bắn vào trụ đá, chạch đi hoặc đổi hướng. Gian điện phía Bắc này có rất nhiều trụ đá, lại thêm pho tượng Phật to lớn chắn ở giữa. Bên nào muốn xông lên cũng đều hết sức khó khăn. Theo chỉ thị của Lữ Kính Nam, nhân lúc cuộc chiến hỗn loạn vừa bắt đầu, Ba Tang và giáo sư Phương Tân đã chiếm được vị trí bên cạnh tượng Phật nằm. Còn Trương Lập và Nhạc Dương thì lợi dụng cánh tay tượng Phật nằm, yểm hộ, lặng lẽ chiếm lĩnh cao điểm. Nhìn qua khe hở giữa các cánh tay, hai người lần tìm vị trí nơi có ánh lửa lóe lên trong bóng tối. McKin nói vào thiết bị liên lạc. Chúng có bao nhiêu người vậy? Soa đáp. Ở đây hỗn loạn quá, không có nhìn rõ. Chó chết, súng nhỏ mà cũng gớm thật đấy. McKin nhìn hai khung cửa, một tối một sáng, phá trước mặt, thấp giọng nói. Nè, cẩn thận, lập tức tới chi viện cho các anh ở đây. Nói đoạn, hắn liền vẫy tay với Max đang đứng cạnh, ra hiệu cho tên thuộc hạ thân tín thử thăm dò hỏa lực đối phương. Max dẫn theo hai tên lính đánh thuê chĩa súng vào màn khói mù mịt, bắn tỉa từng phát một, rồi quét một loạt đạn dài, đều không có hồi đáp. Kế đó liền sử dụng phương pháp đan xen hỏa lực yểm hộ lẫn nhau, chậm chậm tiến lại gần khu vực khói mù. Một màn sương máu tung tóe bung ra, của bắn tỉa của Trương Lập đạt hiệu quả rất tốt, một phát trúng đầu luôn. Nhạc Dương thấy thế liền quay sang phía anh, giơ một ngón tay cái lên. Trương Lập đắc ý cười cười. Giỡn mặt à, dù thế nào thì anh mày đây cũng là xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Một chút công phu này thì vẫn chưa phải có gì đâu. Nhạc Dương cũng bắn trúng đùi một tên lính đánh thuê. Tên đó đau quá ngã vật ra, liền để lộ hình tích, bị khẩu tiểu liên tự động 5-8 kiểu QBZ-03 của Bảo Tàng hạ sát. Xoa tức tối quát chữ. Cái lũ ngu xuẩn, bọn chúng ở trên cái tượng Phật ấy, bắn tập trung vào đó cho tao. Nơi này có quá nhiều trụ đá, khiến không thể ném lựu đạn một cách chuẩn xác được. Vì vậy thân thể của tượng Phật nằm trông như một lỗ châu mai, thành ra lại rất an toàn. Thật may là ưu thế nhỏ nhoi này đã được Lữ Cánh Nam phát hiện ra trước đối phương một bước. Trương Lập và Nhạc Dương mỗi người bắn một phát súng xong cũng biết chắc chắn mình sẽ bị lộ, sớm đã trượt xuống khỏi tượng Phật. Trước đó còn ngấm ngầm giở trò trên các cánh tay tượng Phật, bây giờ cả hai anh chàng láo cá đều đang nấp dưới bệ tượng mà đếm ngược. 5 4 3 2 1. Nhạc Dương vừa đếm dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, ầm. Một cánh tay tượng đá đã được cho nổ định hướng thành công, lao vù đến chỗ bọn Xoa đang nấp. Cánh tay bay vào giữa trận địa của Xoa, liền bùm một tiếng lại nổ một lần thứ hai, đã vụt bắn ra như những mảnh đạn nhỏ tấn công đối phương trên phạm vi rộng. Good. Nhạc Dương và Trương Lập giơ cánh tay còn lại ra đập vào nhau chúc mừng. Xoa không thể không phát ra tín hiệu cầu viện, lớn tiếng gọi. Làm trò gì thế? Có phải anh vẫn chưa đến nơi hay không? Ben, nhanh lên, bọn chúng đều ở đây hết, không còn tên nào nữa đâu. Lúc này, trước ánh mắt nhìn chằm chằm, xỉa sói của ông chủ, Max đành đánh liều nhảy thẳng vào màn khói, dương súng bắn liền một tràng. Kết quả là nghe thấy Soa lớn tiếng mắng chửi trong thiết bị liên lạc. Bộ công của tao, trời ơi, cái thằng chó ngu nào bắn đấy. Lùi bà, tay to, một tay nắm luôn cả 4 quả lựu đạn, lấy dây thừng buộc chặt vào nhau, ghép lại thành một trái tạc đạn. Vung ra, một tiếng nổ lớn làm cả gian đại điện rúng lên vì chấn động. Cũng không rõ lời bà đã ném lựu đạn vào chỗ nào, chỉ thấy sau tiếng nổ, bức tường sau lưng tượng Phật nằm bất ngờ nổ ra một cửa hang lớn, không lệch không nghiêng, vừa hay chính vào vị trí bức bích họa bong tróc. Hang động bên trong tối om om, tự như lại là một thông đạo khác nữa, khiến cho cả hai tấm người trong thoáng chốc đều ngẩn ra. Bức tượng Phật khổng lồ dưới lòng đất này quả thực có quá nhiều điều khiến người ta không thể lường đến. Nhân khoảnh khắc cả hai đều ngẩn người ra ấy, Lữ Cánh Nam đã quả quyết xông ra, viên đạn từ nòng súng của LC sượt qua làm bị thương một bên vai của Xoa A. Y vội lùi vào phía sau trụ đá, vẫy tay về phía sau, giữ ngón giữa và ngón trỏ hướng vào trong, kế đó là ngón cái hất ngang một đường, ý bảo tạm thời thoái lui, hỏa lực bên đoạn hậu. Ba người bọn Xoa A vừa mới rút vào kho bên mé phía tây, Ba Tàng liền ném vào chỗ ngoặt nơi bọn y rút một quả lựu đạn. Sau đó Lữ Cánh Nam lập tức dẫn theo các thành viên trong nhóm xông ra cánh cửa vỡ của gian điện phía bắc này. Một quả đạn tín hiệu bắn vù qua, bọn mẹ Kim liền lộ hình tích ngay lập tức. Chẳng nói chẳng rằng, nhóm 6 người của Lữ Cánh Nam đã áp vào hành lang bên ngoài tấn công luôn. Bọn mẹ Kim không ngờ Xoa lại bị áp đảo nhanh như vậy, nhất thời cũng luống cuống chân tay. Hai tên nấp vào gian điện phía đông, hai tên lăn vào giữa vòng tượng Phật trung tâm. Trung tâm chiến trường lại chuyển dịch đến gian thiện Phật điện ở giữa. Các tượng Phật trong điện cung cấp cho cả hai phe chỗ ẩn náu rất tốt, nên muốn nhắm thẳng bắn trúng kẻ địch là điều hết sức khó khăn. Vì vậy cả hai đều sử dụng lựu đạn, chỉ xem bên nào ném chuẩn xác mà thôi. Xoa A lách vào gian điện phía tây, nghiêng tai lắng nghe, liền biết ngay hai phe đã khai chiến trong gian thiên Phật điện ở giữa. Đạt Kiệt nói: "Chúng tiến về phía ông chủ rồi, chúng ta vòng ra phía sau giáp công thôi." Xoa A nói: "Thằng ngu, ở giữa toàn là tượng Phật, nấp vào giữa cái đám tượng Phật ấy thì có khác gì là ở giữa mê cung đâu, căn bản là không tìm thấy mục tiêu. Giáp công thì được nước mẹ gì chứ. Chúng mày yểm hộ cho tao, để tao cho cái bọn này biết thế nào là lợi hại." Vừa nói y vừa mở ba lô sau lưng, trong lòng vẫn còn hai con bồ câu và một con chuột. Xoa A nghiến răng càng kẹt nói: "Tao cho chúng mày thưởng thức thế nào là dưới đất và trên không hiệp đồng tác chiến nhé." Y ném vũ khí đi, xòe tay lấy hai mảnh băng dán cá nhân kiểu như cái đồng hồ đeo tay dính vào bụng con bồ câu, ấn nút khởi động, đồng hồ bắt đầu tính giờ, đèn xanh sáng nhấp nháy. Xong rồi Xoa A lại làm y như vậy với con chuột bạch. Loại băng này mặc dù thể tích không lớn nhưng uy lực tuyệt đối không nhỏ chút nào. Sử dụng loại thuốc nổ cực mạnh có tên gọi là cuồng phóng đen. Xoa A lấy bộ điều khiển ra, cười khùng khục đầy âm hiểm. Số lượng lựu đạn có hạn, mỗi người trong bọn Lữ Cánh Nam đều được phân phối theo tiêu chuẩn. Tổng số lựu đạn sáng, lựu đạn khói và lựu đạn nổ không vượt quá 5 quả. Ngoài ra còn một số trang thiết bị nặng khoảng 5 cân, băng đạn súng trường và tiểu liên giảm thanh cũng có 5 băng, nặng khoảng 3-4 cân. Tóm lại, tổng trọng lượng vũ khí bị hạn chế trong khoảng 10 cân, còn số lượng vũ khí của kẻ địch thế nào thì chịu, không biết được. Vì dọc đường đến đây bọn họ chỉ xung đột với từng nhóm kẻ địch nhỏ, nên về cơ bản đạn dược vẫn còn gần như là nguyên vẹn, địch là sẽ tiêu hao sạch sẽ trong 4 gian đại điện này. Theo chỉ thị của Lữ Kính Nam, mọi người cố gắng ngắm chuẩn vị trí của kẻ địch rồi mới ném lựu đạn, cố gắng đạt tới hiệu quả mỗi quả lựu đạn đều sát thương được một tên địch. Bên bọn Mạc Kinh dường như cũng chung một quan điểm này, vì vậy hầu hết thời gian hai bên chỉ lách qua lách lại giữa các tượng Phật quan sát động thái của nhau. Khi con bồ câu đập cánh lao xuống, từ xa McKin đã nhìn thấy điểm sáng màu xanh lục trên mình nó. Y không kịp nghĩ ngợi gì, đã thụp người xuống, đồng thời ngoác miệng mắng: "Can! Anh là cái thằng khốn nè! Có phải anh không biết uy lực của cuồng phong đen đâu?" Bà Tàng cũng phát hiện điểm sáng xanh trên không trung, mặt sắc là cái gì, nhằm nó bắn luôn một phát. Tiếng nổ kinh thiên động địa làm đám người trong thiên điện Phật đều chấn động đến đầu váng mắt hoa. Con bồ câu trên không kia không ngờ làm đổ rạp toàn bộ các tượng Phật trong bán kính 10 mét chung quanh. Những bức tượng ở ngay bên dưới nó vỡ toàn hết cả. Chân của Ba Tăng bị đè bên dưới một tượng Phật, hai mắt gã mở trừng trừng, miệng thở phì phì, hít vào mấy hơi khí lạnh, mãi cuối cùng mới dựa vào nghị lực kinh người của mình mà đẩy được nửa pho tượng Phật vỡ sang một bên. Một cơn đau nhói sọc lên. Bọn lưỡi cánh nam đều ở khá gần chỗ con chim câu phát nổ, lúc này hãy còn ù tai bán óc, đứng trên mặt đất mà còn mất cả trọng tâm, không hề có cảm giác chân dẫm trên đất bằng chút nào. Nhân lúc các thành viên trong nhóm còn chưa mất ý thức, lưỡi cánh nam đã vội hạ lệnh rút lui cho mọi người trở về gian điện phía bắc. McKin nằm bò dưới đất, lắc mạnh đầu mấy cái, hất ra một mảnh đá vụn, rồi lại ngoác miệng mắng chửi: "Can, thu cái thứ đó của anh vào mau, uy lực mạnh quá, không thể tấn công hiệu quả trong cái phạm vi này được. Bọn chúng chạy về phía anh rồi đấy, cẩn thận." Đột nhiên ánh mắt của y bị một thứ hấp dẫn. McKin thọc tay vào trong đống bụi đá lẫn lộn với xương cốt nát vụn, kéo ra một cuộn da phủi sạch bụi bám, rồi mở ra một tấm bản đồ da sói hiển hiện ra trước mắt. Bất ngờ quá lớn khiến McKin sung sướng đến nỗi suýt chút nữa thì ngất đi. Tấm bản đồ cuối cùng hóa ra là ở trong đống đổ nát này. Chuyện vui từ trên trời rơi xuống không ngờ rơi trúng đầu y. McKin không kịp nghĩ ngợi gì nữa, lập tức báo với Soa: Lấy được rồi, không cần phải liều mạng với chúng nữa, chúng ta rút thôi." Soa cũng lấy làm kỳ quái hỏi: Cái gì lấy được rồi?" McKin kích động đáp: "Thì bản đồ chứ còn gì, bản đồ, tôi đã tìm thấy bản đồ rồi." "Lát nữa mới nói với anh đi, lập tức rút lui, có cần yểm hộ không?" "Vậy được, tôi sẽ thăm dò đường ra trước." Lúc này Max mới xông đến hộ giá, mở miệng câu đầu tiên đã chửi luôn: "Cái thằng già xoa chết tiệt, rõ ràng là muốn nổ chết chúng ta mà." McKin vừa lấy được tấm bản đồ, tâm trạng đang tốt nên chỉ ngắt lời Max: "Nè, đừng có nói bậy, dù thế nào thì chúng ta cũng là người trong một bọn cả mà." Max chầm chầm nhìn gương mặt toát lên vẻ mừng vui của McKin, thầm đoán mò xem ông chủ đang nghĩ gì. Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn xông lên trước tiên, mấy người bọn giáo sư Phương Tân theo sát phía sau. Đi được mấy bước, Lữ Cánh Nam đột nhiên ra hiệu dừng lại, một âm thanh rất khẽ vang lên. Kế đó bọn họ thấy một điểm sáng xanh lục lập lòe trong bóng tối. Lữ Cánh Nam vươn tay đẩy Đường Mẫn ra phía sau một cây trụ đá, bản thân cũng ngã người lao về phía một trụ khác. Mấy người của giáo sư Phương Tân thấy vậy cũng đều nấp theo. Còn điểm sáng màu xanh lục kia thì vẫn tít tít tít tít tít tiến lại gần bọn họ. Lữ Cánh Nam ném ra một quả lựu đạn sáng, lợi dụng ánh sáng còn sót lại của luồng chớp lóe lên đó quan sát. Trên tường liền hiện lên một bóng chuột khổng lồ, trên đầu còn gắn một vật trông như một cái cần anten. À, chuột điều khiển. Lữ Cánh Nam biết không thể chậm trễ, trừ khi tiêu diệt con chuột này, bằng không thì nó sẽ không dừng lại. Cô bèn tính toán khoảng cách rồi ném ra quả lựu đạn cuối cùng của mình. Lại thêm một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa vang lên. Xoa nhìn màn hình lắc đầu: "Tiếc thật, còn chút xíu nữa là vào phạm vi nổ rồi. Thôi được, lần này là cú cuối cùng." "Không đúng, vừa nãy chỉ thấy có 3-4 người thôi mà." Tiếng nổ từ phía sau vang lên. McKin gọi Max đến bên cạnh, lấy từ ba lô của tên thuộc hạ một quả bom hẹn giờ điện tử. Loại thuốc nổ cực mạnh cùng phóng đen này là hỗn hợp chứa uranosen nitrodioxid. Nghe đồn cách thức chế tạo là do lãnh tụ cấp cao trong tổ chức yêu cầu một chuyên gia về bom mìn cung cấp. Trong lĩnh vực quân dụng, chỉ kém có loại mình siêu cấp như bom hạt nhân mà thôi. Thí nghiệm Hess cho thấy lực nổ của nó lên đến 35mm. Chỉ cần một khối nhỏ bằng hộp diêm là đã đủ để phá hủy hoàn toàn một tòa nhà cao 20 mấy tầng rồi. Vậy mà lần này bọn McKin đã mang theo chẳng 20 cân. Loại bom này thực ra chỉ chứa lượng thuốc nổ bằng cái cúc áo. Đồng hồ điện tử gắn bên trên có thể đếm ngược, cũng kích nổ bằng điều khiển từ xa. Hai cánh bên cạnh đều là keo siêu dính, chỉ cần bóc lớp màng chất dẻo ra là có thể dán vào bất cứ chỗ nào. Bên trong đồng hồ điện tử lại có cả thiết bị cảm ứng áp lực, cứ hễ dán vào lập tức khởi động tính giờ, không thể nào gỡ ra được nữa. McKin nhặt dò: mày dẫn theo mấy đứa phụ trách ngăn ngừa chúng nó truy kích, dán mấy cái ở đây cho tao. Dán xong thì ra chỗ cầu thang của cái huyết trì khổng lồ bên ngoài kia, tao dùng màu sắc nổi bật đánh dấu hết cả rồi. Dán hết vào đấy cho tao. Nói xong, hắn liền dẫn theo một tên lính đánh thuê rời khỏi gian thiên phật điện. Theo sắp xếp chiến lược của Lữ Cánh Nam, Trương Lập, Nhạc Dương và Ba Tang ngấm ngầm đi vòng sang cửa chính của gian điện phía tây, còn Lữ Cánh Nam, Đường Mẫn và giáo sư Phương Tân ba người triệt thoái từ cửa chính gian điện phía bắc. Như vậy, tình thế liền chuyển thành ba người bọn Lữ Cánh Nam, ba người nhóm Trương Lập, ba người nhóm Xoa A, bốn người bọn McKin, mỗi bên chiếm một góc. Mỗi tốp đều phải đối phó hai tốp khác trên cùng một đường thẳng, vốn là thế ỷ dốc. Nhưng McKin đột nhiên rút quân, vậy là liền tạo thành thế nhóm của Lữ Cánh Nam giáp công mấy người bọn Xoa A. Bọn Ba Tang lợi dụng các đỉnh đồng rương gỗ lớn trong gian điện phía tây hiểm hộ, lẳng lặng vòng ra phía sau đánh úp mấy người do Xoa A dẫn đầu. Bọn Xoa A cũng phản ứng cực nhanh, tức khắc nấp vào phía sau các rương gỗ. Nhưng bọn chúng còn phải phòng bị nhóm của Lữ Cánh Nam nữa. Lôi Ba và Đạt Kiệt một trước một sau yểm hộ cho Xoa A. Xoa A nhìn trên màn hình không thấy bọn Lữ Cánh Nam đâu, mà sau rương gỗ lại có tiếng súng nổ ầm ầm. Y khẽ nhíu mày, điều khiển cho bồ câu quay lại, chuyển hướng bay qua chỗ của Ba Tang đang nấp. Ba Tang, Nhạc Dương nấp sau lưng các rương gỗ lớn, bắn cho đám Xoa một chập trở tay không kịp, đạn bay vù vù trong không gian tối đen như mực, vẽ nên những vật sáng trên không trung. Nhưng chỉ ngay sau đó, khi ba người của bọn Xoa phản ứng trở lại thì bọn Ba Tang liền hoàn toàn bị áp chế. Tính năng của vũ khí hai bên có sự khác biệt rất lớn. Nhạc Dương vừa thò đầu ra liền nghe chiu một tiếng, một viên đạn lướt vù qua má. Ba Tang vội vàng kéo giật Nhạc Dương ngồi xổm xuống, chỉ nghe Nhạc Dương lầm bầm chửi: chó chết thật, tôi thì chẳng thấy gì, sao mà bọn chúng ngắm chuẩn thế nhỉ? Ba Tang đáp: thần súng của chúng có thể ngoặt sang được, lại gắn camera, liều lĩnh thò đầu ra là chỉ có trở thành bia cho chúng bắn mà thôi. Trương Lập nấp sau lưng một cái rương gỗ khác, miệng thở phì phì, cẩn thận vẫy tay ra hiệu. Chỉ nghe một tiếng a, một viên đạn đã bắn trúng cánh tay anh. Ba Tang ném qua phía trước một quả lựu đạn sáng, kêu lên: đạn xuyên giáp, bọn chúng có thể bắn xuyên qua rương gỗ, tản ra. Ba người của bọn Lữ Cánh Nam đều nấp phía sau trụ đá. Lực xung kích mãnh liệt từ vụ nổ không ngờ đã phá vỡ một nửa trụ đá lớn đường kính khoảng 4 người ôm. Nhưng từ lúc Lữ Cánh Nam ném lựu đạn sáng đến khi ném lựu đạn nổ, con chuột bạch đã được Xoa điều khiển tiến thêm được mấy mét nữa. Sóng xung kích mạnh mẽ hất văng Đường Mẫn lên từ phía sau một cây trụ đá, đập vào một trụ đá khác. hai người còn lại đều bị thương nặng nhẹ khác nhau. Lữ Cánh Nam vội kéo Đường Mẫn ra phía sau một trụ đá tương đối an toàn để xem xét tình hình thương tích. Đường Mẫn sắc mặt tái nhợt đi, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, bấm chặt lấy cánh tay của Lữ Cánh Nam cuốn quýt hỏi gấp: Anh Cường Ba quay lại chưa vậy? Anh Cường Ba quay lại chưa vậy? Lữ Cánh Nam nói: Nè, nằm yên đừng có cử động, không có sao đâu, không có sao đâu, không sao đâu. Trên người cô không có vết thương, giờ cảm giác của cô thế nào? Có tức ngực không? Tai có ù không? Có thấy đau bụng không? Bụng dưới đau hả? Và Lữ Cánh Nam nhẹ nhàng ấn lên vùng bụng Đường Mẫn. Giáo sư Phương Tân cầm cổ tay còn lại của Đường Mẫn nói: Mạch đập vẫn tương đối ổn định đó. Lữ Cánh Nam nói: Cơ bụng căng, tổn thương là do va đập cấp 1, có triệu chứng choáng giai đoạn đầu. Một tiếng nổ nữa vang lên, trên đầu các bụi lã tả rơi xuống, lại thêm một quả bom nữa vừa phát nổ. Con bồ câu ấy bị Trương Lập bắn rơi một phát súng, 90% là may mắn, không ngờ lại để cho anh chàng này ăn rùa được. Nhưng quả bom nổ ở cự ly gần vẫn khiến cho ba người phải nếm mùi. Mấy cái rương gỗ lớn bị hất văng lên, đồ gốm sứ vỡ tung tóe rải khắp mặt đất, mà trong một cái rương còn chứa đầy chất lỏng. Vô số thi thể ướt rượt được giữ nguyên vẹn bên trong đổ tràn ra, cả bầu không khí tức khắc nồng nặc một mùi hăng hắc điếc mũi. Con bồ câu bị Xoa điều khiển bay là lạ sát mặt đất, phát nổ ở cự ly gần, sóng xung kích mãnh liệt hất văng cả rương lẫn người lên. Nhạc Dương rơi xuống góc tường chất đầy mặt nạ dùng trong các vở kịch của người Tài. Bà Tàng thì lăn lông lốc cùng mười mấy cổ thi thể ẩm ướt, còn Trương Lập thì bị úp ngực trong một cái rương gỗ lớn, bên trên đè đủ thứ đỉnh đồng an vỡ. Xoa nhặt súng lên, nhìn đám người đánh lén giờ không biết sống chết thế nào trong bóng tối, quay sang bảo Lôi Ba và Đạt Kiệt: Đi, rút thôi. Ra ngoài Thiên Phật Điện, Xoa thấy Max đang bận rộn dán thuốc nổ. Theo lệnh của mẹ Kim, Lôi Ba và Đạt Kiệt cũng phải ở lại giúp một tay. Xoa ngạc nhiên nói: Chúng mày định cho nổ ở đây hả? Max gật đầu nói: Vâng, ông chủ dặn thế. Thực ra thì tôi cũng không có muốn đâu, nhưng mà hết cách rồi, chúng tôi phải ở lại đây cản bước kẻ địch. Có điều tôi cảm thấy ông chủ đi trước một bước như thế không có ổn cho lắm. Bọn tôi thì không sao, nhưng mà ông Xoa A là bạn hữu hợp tác lâu năm với ông chủ. Vậy mà ông ấy cũng bỏ mặt. Thật đúng là tôi cũng không biết phải nói ra làm sao nữa. Xoa A thầm nhủ: Cái thằng cha mẹ Kim này, thứ hắn thật sự muốn cho nổ e là cái huyết trì khổng lồ kia. Rốt cuộc hắn đã thấy gì ở đó vậy? Nghĩ đoạn, y liền quay sang bảo Max: Phải rồi, ông chủ mày làm sao mà phát hiện ra được bản đồ thế? Max hoang mang không hiểu gì, lắp bắp hỏi lại: Bản đồ gì vậy? Xoa ai nhíu mày: Không có gì, để tao tự đi hỏi, cứ làm việc của mày đi. Vốn là đặt ở trung tâm đàn tế kia, sau rồi bị người nào đó mang đi. Nhưng người ấy chẳng đi được bao xa thì đã gặp phải trận đại đồ sát, vì vậy tấm băng đồ này mới rơi giữa đống đổ nát. Nhất định là như vậy rồi, Mackin lấy làm tự hào với trí tuệ của mình. Nếu không có nhờ nằm rạp xuống đất thì dù thế nào cũng không thể phát hiện ra nó trong cái đống xương khô được. Cái thứ già sói đặc biệt này trải qua ngàn năm cũng không có một nét, muốn giả tạo cũng không thể giả tạo được. Không ngờ ta lại may mắn đến thế, xem ra hy vọng vẫn còn đứng về phía bên chúng ta rồi. Trên cầu thang bên trong huyết trì khổng lồ, McKin vui mừng khấp khởi, phấn chấn đi về phía trước, cầm tấm bản đồ hết dở ra rồi lại gấp vào, hết gấp vào rồi lại dở ra. Không phải đồ giả, chính xác là không phải đồ giả. Càng xem hắn lại càng mừng rỡ. Tên lính đánh thuê tên Lục Tài cầm súng chạy theo sau, bỗng nhiên bị một mũi dao săn cá mập đường kính lớn lao vút đến, hất văng khẩu súng trong tay của y. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của McKin là bị tập kích rồi. Hắn không nghĩ ngợi gì thêm nữa, tức khắc nhảy vào một gian phòng. Lục Tài ngây ra mất một thoáng, rồi mới sực nhớ mà nấp vào một gian huyết trì cạnh đó. Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La vốn vẫn chạy lên chạy xuống bên trong huyết trì khổng lồ. Những tiếng súng vang lên một hồi thật lâu, ngoài ra còn có cả tiếng nổ rất lớn, khiến trong lòng gã vô cùng nôn nóng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giả dụ mà một thêm được một đôi cánh thì gã đã bay thẳng đến chỗ đó từ lâu rồi. Đột nhiên trông thấy bên dưới xuất hiện hai bóng người, mà rõ ràng là từ bên phía kia chạy ra. Trắc Mộc Cường Ba chán bùng nhìn cho kỹ, chỉ nhận ra đó không phải là người của phe mình. Lửa giận bừng bừng bốc lên, không thể chế ngự được nữa. Tại sao? Tại sao chỉ có hai người này đi ra? Gã rút luôn con dao đeo bên mình từ trên cao ném thẳng xuống, cộng với trọng lượng của bản thân con dao, uy lực thực sự rất kinh người. Hất văng luôn cả khẩu súng lục trong tay của Lục Tài đi. McKin cũng giật bắn người nhảy qua cầu vào một gian phòng khác. Lạc Mã La cũng không khỏi kinh hãi. Lẽ nào cuộc chiến bên trong đó đã kết thúc rồi? Ông nói, tôi đi chặn hai người đó lại, cậu sang phía bên kia xem rốt cuộc là như thế nào nhé. Trắc Mộc Cường Ba đã chạy được một quãng xa từ nãy. Lạc Mã La nhảy luôn từ cầu thang đang đứng sang một cầu thang khác, người nhô lên thụp xuống cùng thi tài nhảy nhót với mặt kim trên không trung, chẳng khác nào hai con thỏ tinh ranh giảo hoạt. Chẳng mấy chốc, McKin đã nhảy xuống dưới đáy huyết trì, Lạc Ma Ala cũng nhảy xuống theo. Đây là lần đầu tiên hai người giáp mặt. Tay phải của McKin đang chuẩn bị rút súng lục ra, chợt phát hiện tay của Lạc Ma Ala cũng đang đặt ở thắt lưng, tự hồ như muốn rút thứ gì đó. McKin thoáng do dự, chỉ e đối phương không cho hắn cơ hội cất bản đồ vào chỗ an toàn nữa, thậm chí cả rút vũ khí cũng bị đối phương bất ngờ tập kích. Chỉ còn cách nhét tạm tấm băng đồ này vào cổ áo. Rồi hắn điềm đạm cất tiếng. Quyết bàn á là thiền phòng số 66 trong sắc lập tự, vốn là kim cương thượng sư của Hồng giáo. Hắn đưa mắt nhìn thẳng vào đối thủ, tỏ ý ta đây biết hết mọi việc, Hồng chiếm phần hơn về khí thế. Lạc Ma A La cũng không hề khoan nhượng, nhìn thẳng vào bộ đối phương. Ben Hen McKin, mặc dù có quốc tịch cả ba nước Anh, Pháp, Mỹ, nhưng gốc gác lại là người Bồ Đào Nha. McKin thoáng biến sắc, không ngờ đối phương lại điều tra được cả việc này. Thế nhưng ngay sau đó, Lạc Mã La lại bồi tiếp thêm một lần nữa. 13 kỵ sĩ bàn tròn. McKin sắc mặt tái nhợt đi, chấn động ngẩn người ra tại chỗ, tay chân run lên một chập, gằn giọng nói mà chẳng hề có chút vững tâm. Lão đang nói bậy cái gì đấy? Lão thì biết cái gì chứ? Rồi không đợi cho Lạc Ma Á La đáp lời, hắn đã lao lên, tấn công luôn. Chương 20. Gặp lại nha. Vừa vào cửa điện, liền thấy tượng Phật, am Phật khắp bốn phía. Tay chân của Lạt Ma A La loạn choạng, kích động đến độ suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Đại Mạc Đà La chính thiền tông tế, danh từ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết và các pho mật sử. Xưa nay vốn luôn có cùng địa vị với trực tiếp thông thần. Nghe nói trong vô số cuộc chiến và các lần xung đột giáo phái, nó cũng giống như vườn treo Babylon và tượng Alexander khổng lồ trong truyền thuyết, đã bị hủy diệt thành tro bụi từ lâu lắm rồi. Giờ đây toàn Tây Tạng, không, toàn thế giới e là cũng chỉ có một Đại Mạc Đà La tống tế này mà thôi. Ba người bọn Tây Mễ ở đằng xa quan sát Mạc Kinh và Lạc Ma A La dằn co. Hồ Tử Quân lên tiếng hỏi: "À, có cần tôi xuống dưới giúp một tay không?" Tây Mễ nở nụ cười khinh miệt, nói: "Chúng ta cứ quan sát là được rồi. Đây không phải là cuộc chiến mà cái hạng như chúng ta có thể xen vào được đâu." Lâm Nhân đứng bên cạnh hỏi: "Đại ca, anh nói xem, ông chủ với cái lão già khòm ấy thì phần thắng của ai nhiều hơn hả?" Hắn nhai khúc dây leo đó trong miệng, lấy tay kéo nó ra rồi lại mút trở lại như mút mì, phát ra những tiếng nhai chóp chép. Tây Mễ đáp: "À, khó nói lắm. Nhìn Mạc Kinh mà cảnh giác như thế kia thì chứng tỏ cái lão già ấy gây cho hắn áp lực rất là lớn. Tôi á thì thấy chưa chắc chắn đâu." Lâm Nhân trân tráo nói khoác không ngượng mồm: "Cái lão già ấy hả, đã khọt đến như thế kia rồi, tôi đây hả còn thịt được lão nữa mà." Tây Mễ không chịu nổi, quay sang quở mắng: Ta đã bảo cho mày biết nha, đừng có cái gì cũng nhét vào mồm nữa, tẩm bỏ mẹ đi ấy." Lâm Nhân gật đầu cười xòa, nhét hết cả đám dây leo vào miệng, phát ra những tiếng nhai chóp chai chóp chép như nhai kẹo cao su. Lạt Ma vốn cho rằng cái tên này không có khả năng uy hiếp gì nhiều lắm, có lẽ đối phương sẽ thản nhiên thừa nhận, sau đó còn trở ngược lại dùng thân phận này để uy hiếp ông. Chẳng ngờ Mạc Kinh lại phản ứng mạnh đến thế, điều này hoàn toàn nằm ngoài tính toán của ông. Lạt Ma A La khéo léo né tránh cú đấm thẳng của Mạc Kinh, thầm nhủ: "Bị vạch trần thân phận, liền muốn giết người diệt khẩu à?" Nghĩ đoạn, cả người ông đã ngửa ra sau, lại tránh thêm một cước đá xoát tạt ngang nữa của Mạc Kinh. Quyền pháp của Mạc Kinh càng lúc càng nhanh hơn, thân thể tựa như một cỗ máy bằng sắt thép, mỗi quyền đánh ra đều rít gió vù vù. Lạt Ma A La lại giống như một chiếc lá cây mềm mại nhẹ nhàng, gió thổi ông đi đâu ông liền lướt nhẹ theo đến đó, quyền của Mạc Kinh thảy đều rơi vào khoảng không. Mạc Kinh đánh liền một mạch hết bài quyền, không đợi đại sư lấy hơi đã dở ngay một loại chiêu khác. Quyền pháp dần dần trở nên âm độc vô cùng, móc hạ bộ, đâm mắt, bóp cổ, đâm sườn, mỗi chiêu mỗi thức đều công kích vào các phần mềm trên cơ thể người. Lạt Ma A La không khỏi biến sắc, vội xuất chiêu ngăn đỡ, bảo vệ những chỗ yếu hại trên cơ thể, rồi lật tay sử dụng công phu quấn lực khắc chế lại quyền pháp lúc cường lúc nhu cực kỳ âm hiểm của Mạc Kinh. Chỉ thoáng sau, hai tay của đại sư đã khóa chặt hai cánh tay của Mạc Kinh, chân ông dẫm lên mu bàn chân của Mạc Kinh, thân hình hai bên cách biệt nhau quá lớn, một người gầy gò thấp nhỏ, một cao lớn lừng lững. đôi tay gầy guộc như cắn gà, mà vậy mà khóa chặt được cổ máy cơ bắp lực lưỡng, sức mạnh không ngờ được phân cao thấp đến như vậy. McKin cố dằn nhật thế nào cũng không thể thoát khỏi cặp vuốt gà của đại sư. Đột nhiên bỗng hút mạnh đầu tới trước, thân thể của Lạc Ma A-la tức khắc hơi ngã về sau. McKin cảm thấy như đập đầu vào một khối bông mềm mại, y lại đột nhiên ngẩng đầu, há miệng ra phun ra một luồng khí tấn công hai mắt của Lạc Ma A-la. Diễn biến quá bất ngờ khiến cho Lạc Ma A-la cũng không lường nổi. Kế đó, sức mạnh của McKin đột nhiên bừng lên. Nhân khoảnh khắc lúc Lạc Ma A-la chớp mắt, hắn liền tung ra một đòn nặng. Đại sư lâm nguy mà không loạn. Trong nháy mắt, hai tay khóa chặt lấy tay của McKin đã buông lỏng, hợp vào rồi tách ra, không hiểu bằng cách nào đã rút ngay ra được. Kế đó, cánh tay ổng bỗng vươn dài, vuốt gà chộp vào ngực của McKin một cú, rồi cả hai người lộn ngược ra sau, tránh khỏi đòn truy kích của đối phương. Đại sư liên tiếp lộn ngược, tốc độ cực nhanh, chỉ thoát một cái là đã ra ngoài 4-5 mét. McKin đang định sải chân đuổi theo, bỗng thấy trước ngực nhói đau một chập, cúi xuống nhìn thử, liền thấy cả áo chống đạn bên trong cũng bị giật ra một mảng lớn, để lộ mã ngực rậm rạp đầy lông vàng. Lúc này hắn mới sực nhớ ra, đôi cẳng gà của Lạc Ma A-la có một cái tên rất vang dội: đại lực ưng trảo. Chộp vào là 5 lỗ máu, giật ra là một mảng thịt. Người cuối cùng sử dụng loại võ công này trước mặt công chúng chính là anh hùng dân tộc Hoắc Nguyên Giáp của Trung Quốc. Mặc dù lần này đại sư không giật của Bạc Kinh mãn thịt nào, nhưng mà tấm bản đồ dắt trước ngực đã... Lạc Ma A-la đã chú ý đến tấm bản đồ mà Bạc Kinh nhét vào ngực áo từ trước rồi. Ngay từ lúc ông còn chưa biết đó là cái thứ gì, nhưng sự coi trọng hắn dành cho nó đã khiến cho ông lập tức hạ quyết tâm phải lấy cho bằng được. McKin nổi giận đùng đùng, lăn một vòng dưới đất, rút súng, gác tay ngắm, tốc độ không thể nói là không nhanh được. Nhưng Lạc Ma A-la cũng không cho hắn cơ hội. McKin vừa giơ tay, ông đã ra tay trước một bước, chỉ nghe đinh một mũi phi châm mà bộ đội đặc chủng hay dùng, bắn vút, làm lệch đi nòng súng của McKin. Hai phát súng đều bắn vào khoảng không, đợi cho McKin điều chỉnh lại tốc độ, góc độ, Lạc Ma A-la đã lùi được một quãng xa rồi. Ở nơi đâu đâu cũng đều chứa ngại vật như thế này, ngắm chuẩn hạ gục một người có thân thủ nhanh nhẹn là điều hết sức không tưởng. Lạc Ma A-la cũng đã phát hiện ra gã đối thủ cơ bắp phát triển gần như mức như một con quái vật này quả thực sức mạnh kinh người. Nếu không phải dựa vào ưu thế kỹ xảo để áp chế hắn, bản thân ông cũng không thể giành nổi một lợi điểm nào. Vì vậy, đồ vật vừa vào tay, đại sư liền chọn rút lui ngay tức khắc. Trên mặt đất bằng phẳng, tốc độ của Lạc Ma A-la có thể không bằng McKin, nhưng ở nơi cầu thang lên xuống chống mặt này, ông lại có dây móc trợ giúp, nhô lên hụp xuống vài bậc, thoát một cái đã đi được rất xa rồi. Trong lúc Lạc Ma A-la ác đấu với McKin, Trắc Mộc Cường Ba sớm đã tránh được tên lính đánh thuê nấp ở trong gian phòng huyết trì gần đó, vội lần theo ký hiệu mấy người của bọn giáo sư Phương Tân để lại, chạy thẳng đến thông đạo dẫn vào Thiên Phật Điện. Dọc đường có chạy chéo qua với bọn Xoa A, nhưng vì ở bên trên đối phương 3 tầng nên không bị đụng mặt với bọn chúng. Trong đầu hiện rõ mồn một hình ảnh của McKin mà gã vừa liếc thấy khi nãy, cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Có điều không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, lúc này gã cũng nóng lòng, sốt ruột, chạy thật mau tới chỗ của bọn giáo sư Phương Tân mà thôi. Nhạc Dương giãy giụa lăn giữa đám mặt nạ kịch nghệ Tây Tạng, loạn choạng mấy bước liền. Mặc dù trời đang xoay, đất đang chuyển, nhưng hai chân run rẩy của anh vẫn đứng lên được vững vàng. Ba Tăng bò dậy khỏi đám thi thể ướt rừng rượt, toàn là những thi thể thiếu nữ, ngực, bụng bị móc rỗng không, lại bị ngâm trong thứ dung dịch kỳ quái ấy, giờ đã hơi biến sang thành màu vàng tai tái, nhưng căn bản nhất vẫn là cái mùi đó. Một cái thứ mùi nồng nặc khiến người ta ngửi vào là muốn nôn ọe. Sau đó, Ba Tăng và Nhạc Dương hợp lực đẩy cái rương úp lên người của Trương Lập ra. Mặt của Trương Lập vùi giữa một đống mảnh gốm vỡ vụn, chất dịch có mùi rượu tưới khắp đầu khắp mặt, miệng còn ngập một miếng răng, miếng gì đó trắng trắng giống như là thái tuế, hai mắt lồi hẳn ra ngoài. Nhạc Dương tưởng Trương Lập toi đời rồi, thì anh chàng đã phun cái cục thái tuế trong miệng ra, thở hồng hộc nói: "May quá, vẫn còn sống." Nhạc Dương vuốt vuốt ngực nói: "Cái thằng khỉ này cứ làm cho tôi, cậu cứ làm tôi sợ cậu chết rồi á." Trương Lập khó nhọc nhúc nhích thân mình, cuối cùng được Nhạc Dương và Ba Ta kéo nửa đỡ đứng lên, thở dốc nói: "Đi, đi thôi, đi xem giáo quan thế nào rồi." Bọn Lữ Cánh Nam đang yếu ớt chống trả những loạt đạn quấy rối ngoài cửa điện. Ba Tăng, Nhạc Dương và Trương Lập đi vòng qua trụ đá lại gần chỗ bọn họ, thấy Đường Mẫn nằm dưới đất, liền không nén nổi kinh hãi thốt lên: "Chuyện gì vậy, trúng đạn rồi à?" Lữ Cánh Nam đáp: "Vừa nãy bị bom nổ làm cho bị chấn động, chắc là tổn thương nội tạng rồi. Giờ đang còn có triệu chứng sốc nhẹ." Ghét thật, cái bọn chúng chặn ở cửa, rõ ràng là không muốn chúng ta ra ngoài. Nè, mọi người thì sao, có ai bị thương nặng không? Trương Lập lắc đầu: "Chúng tôi ổn, ít nhất là vẫn còn đi lại được. Cửa điện phía tây hình như cũng có người, không biết bọn chúng đang định giở cái trò gì nữa, định vây chết chúng ta ở trong gian điện này chắc. Làm thế thì có lợi gì cho chúng chứ nhỉ?" Đường Mẫn kéo vạt áo rách rưới của Ba Tàng hỏi: "Anh Cường Ba trở lại chưa vậy? Anh ấy có còn trở lại được nữa không?" Nhìn cô sao mà yểu điệu đáng thương, tựa như một cánh hoa sắp tàn úa, sắp lìa cành, ai nấy đều cảm thấy rầu lòng xót ruột. Nhạc Dương an ủi: "Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu mà cô Mẫn Mẫn, yên tâm đi, Cường Ba thiếu gia nhất định có thể trở về. Dọc đường chúng ta đều để lại rất nhiều ký hiệu, họ sẽ đuổi kịp nhanh thôi mà. Giờ cô đã thấy đỡ chút nào chưa? Cô muốn uống chút nước không?" Khóe môi tái nhợt của Đường Mẫn khẽ mấp máy, lắc đầu từ chối, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa gian đại điện, như thể chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi bóng hình của Trác Mộng Cường Ba sẽ xuất hiện ở đó vậy, cho dù chỉ có thể nhìn thấy người yêu một lần nữa là cũng được rồi.